Dừng chân nơi đâu từ khi ánh mắt nhìn nhau chẳng nói được gì. Mình từng cùng nhau đi tìm niềm tin yêu, dù cho nước mắt thấm vào từng chặng đường dài nơi em khóc. Lặng thầm vương lên mái tóc, phố vắng anh đưa em đi quên bao chuyện buồn. Đằng sau dấu vết này em có thấy, càng quên nỗi nhớ càng đầy. Lòng mình sao giấu hết và trong hư vô, càng xa ký ức đến càng gần. Nhìn đồng hồ trôi đi anh biết chẳng còn bên nhau tha thiết. Đành mang giấc mơ bấy lâu nay bỏ lại đây. Vùi chôn hết những phút đắm đuối, anh thu mình vào trong căn phòng, nằm nghĩ đến những vết cứ xót xa nơi đặt trọn thương yêu. Một giây anh băng khoáng anh hứa với lòng mình rằng sẽ phải quên. Mặc cho phía cuối đó có nắng hay mưa, giang tay đón lối về. Làm sao dấu chân hết vỡ nát kia sẽ lành lại như xưa. Một giây anh băng khoáng một giây anh hứa với lòng mình rằng sẽ phải quên. Một giây anh chìm vào cơn mơ những ngọt buồn ngu ngơ ta đã từng. Và một giây anh chạy lòng bơ vơ với nụ cười bâng quơ, anh sẽ dừng lại cho em đi tiếp. Mình chẳng còn bên nhau tha thiết, đành mang giấc mơ bấy lâu nay bỏ lại đây. Đằng sau dấu vết này em có thấy, càng quên nỗi nhớ càng đầy. Lòng mình sao dấu hết và trong hư vô, càng xa ký ức đến càng gần. Nhìn đồng hồ trôi đi anh biết chẳng còn bên nhau tha thiết. Vì nơi giấc mơ em bỏ đi chẳng còn anh. Vùi chôn hết những phút đắm đuối, anh thu mình vào trong căn phòng, nằm nghĩ đến những vết cứ xót xa nơi đặt trọn thương yêu. Một giây anh băng khoáng một giây anh hứa với lòng mình rằng sẽ phải quên. Mặc cho phía cuối đó có nắng hay mưa, giang tay đón lối về. Làm sao dấu chân hết vỡ nát kia sẽ lành lại như xưa. Một giây anh băng khoáng anh hứa với lòng mình rằng sẽ phải quên. Nếu những cố gắng giờ chỉ là từng ngày trôi đi vô nghĩa, khi em chẳng cần anh phải đổi thay. Bước chân qua lối về mộng mơ đường xa dài lê thế, biết em chẳng còn gì dành cho anh. Vậy thì để thời gian trôi qua và quên đi những lỗi lầm anh đã mang đi khi bờ môi em còn ấm áp. Sau những khó khăn giờ những hối hận muộn màng, bên cảm xúc đã phai tan. Giờ này chẳng còn lại gì đâu. Vùi chôn hết những phút đắm đuối, anh thu mình vào trong căn phòng, nằm nghĩ đến những vết cứ xót xa